Đế quốc bại gia tử. Chương 1417, tán binh, giải tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Xông lên cho ta xông lên. Ai dám lui về phía sau. Giết không tha, đốc quân như điên cuồng vậy. Liền chém mấy cái tán binh. Nhưng mà cũng không có đưa đến tác dụng. Nên trả lại là sẽ lui. Sợ hãi chiến tâm trạng không ngừng mở rộng lan tràn. Người người như vậy. Giải tán. Tán binh thật là thành tán binh. Số người quá nhiều. Căn bản không cách nào khống chế. Không chỉ là rút lui. Còn có hướng hai bên. Hướng bốn phía. Đám người ô hợp. Chạy tứ tán. Tấn vương người nơi này đều có chút không rõ. Loại chuyện này. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở thông thường trong chiến tranh. Quân sở bên này bình thường là lấy tuyệt đối số người nghiền ép. Cho dù là sức chiến đấu rất yếu tán binh. Ở loại người này đếm dưới. Như cũ có thể cho kẻ địch mang đến cực lớn áp lực. Rất ít. Hoặc là cơ hồ không có bị đánh hoàn toàn tán loạn mà tứ tán trốn ra tình huống. Hoặc là nói. Căn bản không có. Đây là lần đầu tiên. Thật ra thì cũng có thể hiểu. Vương Khang loại công kích này thủ đoạn là tới từ kinh nghiệm của kiếp trước. Hơi thêm thay đổi qua. Lớn diện tích lửa công. Cái này đối với người tâm lý. Là khảo nghiệm cực lớn. Quân chánh quy cũng không nhất định có thể chịu đựng. Càng không cần phải nói là tán binh. Cho nên, tán binh vô dụng. Đáng chết. Đáng chết. Hạng Liệt rút ra đao. Lớn tiếng nói. Quân ta thuộc quyền. Toàn bộ điều động. Giết cho ta. Vương thượng, hiện tại liền vận dụng quân chánh quy có phải là quá sớm hay không? Những người khác đều bận rộn mở miệng. Dựa theo bình thường tình huống, tán binh tấn công muốn kéo dài thời gian rất dài. Ít nhất cũng phải cho địch quân một sóng nghiêm trọng tiêu hao. Nhưng hiện tại tán binh tác dụng còn không có phát huy được. Liền vận dụng quân chánh quy. Không phù hợp bình thường phương thức tác chiến. Điều động toàn quân. Bổn vương phải đem địch quân, toàn bộ giết chết, Hạng Liệt không có động tĩnh, tán binh thành như vậy, để cho hắn ra dự liệu. Hắn rất rõ ràng, dưới tình huống này, thế cục không thể nghịch chuyển, sợ hãi chiến ý niệm đã tràn ngập bọn họ ý niệm. Người càng nhiều, càng không dễ khống chế, trừ phi có một cái biện pháp, đó chính là kích thích tinh thần, là được vãn hồi thế cục. Làm cho tán binh lần nữa thay đổi. Mà hắn chính là muốn dẫn quân chánh quy trực tiếp đi giết. Quảng cáo. Mặc dù tán binh tác dụng không có phát huy, nhưng hắn quân chánh quy càng cường đại hơn. Tuyệt đối không phải chính là mấy khối phá vải là có thể để cho sợ. Hơn nữa như vậy công kích lại có thể có tốt biết bao. Giết, giết. Hạng Liệt rút kiếm, vỗ ngựa hô to, xông thẳng ra ngoài. Đây là hắn thói quen, cũng không phải là hắn thân trước sĩ tốt, mà là hắn thích như vậy tự mình giết địch mang tới thoải mái cảm. Dĩ nhiên, hắn bên người có vương thượng cận vệ, có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhưng nguyên bổn đã lao ra một khoảng cách, nhưng đột nhiên ngừng lại. Thôi, phe địch công kích như vậy mới lạ, uy lực lại lớn như vậy, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Hạng Liệt do dự, hắn ngừng lại. Mà hắn quân đội, đã đánh tới, cũng không phải là qua loa chạy như điên, mà là sắp hàng thành chỉnh tề phương trận. Mỗi 30.000 người tạo thành một cái phương trận, tổng cộng 3 cái phương trận. Bước điều thống nhất, thanh thế chấn thiên, mà binh lính gian cách thành thạo vào lúc đó. Không ngừng mở rộng, rất rõ ràng đây là đang phòng ngừa Vương Khang mới lạ phương thức tấn công. Đây chính là quân chánh quy. Có thể gia nhập quân chánh quy cũng là tuyệt đối tinh nhuệ. Mà ở nơi này 3 cái phương trận sau đó. Còn có 20.000 tinh kỵ ở bầy trận mà đợi. Chờ đợi sau cùng xung phong thu hoạch. Ở quân chánh quy điều động lúc đó. Nguyên bản sợ hãi bốn trốn tán binh. Càng bắt đầu nhanh chóng tản ra. Đây là theo bản năng làm thành thói quen. Quân chánh quy điều động. Cũng không ở cần bọn họ. Hơn nữa sẽ lập tức né tránh. Bởi vì công kích của bọn họ là không khác biệt, chỉ cần cản đường, liền sẽ giết. Như vậy vậy có thể nhìn ra tán binh bi ai? Nhìn như coi như là tinh nhuệ. Lâm Trinh nhìn tiến về phía trước tới đây phương trận. Diễn cảm có chút tùy ý, Bình Tây quân ở Vương Khang dưới sự hướng dẫn. Mỗi cái người đều là nói thì hay làm thì dở. Có thể bị bọn họ gọi là tinh nhuệ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã rất tốt. Những thứ này quân chánh quy binh lính đều mặc trước toàn bộ áo giáp. Có rất nhiều cái binh chủng. Người cầm đao, trường thương thủ, thuẫn tay vân, vân, phối hợp lẫn nhau. Có thể phát huy ra lớn nhất chiến lược. Bọn họ hẳn là sở trường hợp kích phương pháp. Mà bọn họ phân tán ra gian cách. Liền tỏ rõ bọn họ là vì đề phòng Vương Khang bên này phương vài kiểu công kích. Hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Loại phương thức này quả thật có thể tạo thành lớn diện tích thương vong. Nhưng thực thao tác cũng không dễ dàng. Hơn nữa quân chánh quy có thể sử dụng đao kiếm đem vài cắt vỡ rạch ra. Chỉ cần phản ứng mau. Vẫn là có cơ hội chạy trốn. Cũng chỉ là đối phó tán binh thủ đoạn. Đó bất quá là vì đem tán binh đánh tan. Mà hắn mục đích chủ yếu là hạng liệt quân chánh quy. Sử dụng đương nhiên là súng đạn. Long, long, theo quân chống trận gõ được chấn thiên hưởng. Địch quân phương trận tiến về phía trước tốc độ. Bắt đầu tăng nhanh. Mà ngay lúc này, Vương Khang bên này tiền quân đội ngũ đột nhiên tản ra. Một màn này, cũng để cho hạng liệt ánh mắt rét một cái. Rốt cuộc phải chính diện giao phong sao? Nhưng mà, hắn nhưng sai rồi. Trước đây quân cũng không phải là xung phong. Mà là hướng hai bên tản đi. Lộ ra là từng cái đen nhánh pháo thống. Những thứ này đều là pháo. Lần lượt thay nhau xếp thành hai hàng. Số lượng cực lớn. Những thứ này có thể cơ hồ là Vương Khang nơi này tất cả hàng tích trữ. Gia tộc tư binh đến chậm chạp. Có nguyên nhân rất lớn. Chính là bởi vì muốn vận chuyển những thứ này pháo. Đồng thời, còn có từng chiếc một tương tự máy bắn đá. Nhìn như đơn vị phức tạp. Nó cũng không phải là ném đá. Mà là chủ đầu thuốc nổ bao. Pháo và máy bắn đá lần lượt thay nhau. Có thể tạo thành tuyệt đối hỏa lực bao trùm. Đây là cái gì? Rất nhiều quân sở đều có chút không rõ cho nên. Dưới tình huống bình thường. Không phải là phái binh lực đánh ra sao? Quảng cáo, đây là ý gì? Đang đối với sở trong chiến tranh. Cái này còn là pháo lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Hạng liệt đối với phương diện này tình báo. Không biết gì cả. Hắn nhíu mày. Chẳng lẽ đây cũng là một loại đặc thù vũ khí? Bất quá không có chỗ gì dùng. Quân chánh quy không phải tán binh. Có thể tuyệt đối không phải hù lớn. Mà hắn cũng có cực lớn binh lực ưu thế. Truyền lệnh xuống. Tốc độ tăng nhanh, lấy nhanh nhất tốc độ đem địch quân trận hình tách ra. Mặc dù là nghĩ như vậy, có thể hắn vẫn là ra lệnh. Hắn có chút khó chịu. Tại sao chi này địch quân như thế ổn định? Cái này cùng hắn dự đoán có chênh lệch rất lớn. Cố làm ra vẻ, hạng liệt sắc mặt nổi nóng. Mà giờ khắc này, Vương Khang cũng là thần sắc nghiêm nghị. Súng ống chế tạo từ rất sớm liền bắt đầu. Còn đối với hắn sử dụng, Vương Khang vẫn luôn có nhún nhường. Chỉ là thỉnh thoảng phụ trợ. Cũng không có đại quy mô sử dụng. Cái này còn là lần đầu tiên. Vận dụng quy mô lớn như vậy. Hắn nội tâm, cũng là tràn đầy kích động. Vương Khang đứng ở soái đài trên. Tự mình nâng lên lệnh kỳ. Rồi sau đó đột nhiên buông xuống. Oanh, oanh, oanh. Liên miên bất giác tiếng nổ ở trong nháy mắt vang khắp. Động đất lớn, từng viên đạn đại bác bắn đi ra ngoài, tạo thành một đạo nguy nga cảnh. Vào lúc này, tạo nên cái này hiện đại hóa chiến tranh cảnh tượng, để cho Vương Khang đủ rồi tự hào. Thật chuẩn bị làm cuối cùng xung phong địch quân phương trận. Đột nhiên toàn thể đình trệ, bọn họ hiển nhiên bị động tĩnh này chấn nhiếp. Ngay sau đó, vậy từng viên đạn đại bác liền rơi vào phe địch trong trận hình. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.